Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3185, chương 3190, gặp nhau. Hạ Minh đi vào đạo môn trên không, chính là thả ra bản thân thần thức, tìm kiếm trung nữ Hạ Lạc. Giờ này khắc này, tại chỗ này Sơn Phong biệt viện bên trong, có trung nữ ngồi cùng một chỗ. Các nàng đều đang bàn luận cái gì? Chúng ta đều tới nơi này nửa năm, cũng không có gặp Hạ Minh. Đào Khả Khả mặc lấy một bộ cổ váy. Cái này cổ váy đem Đào Khả Khả thân thể hoàn mỹ bao vây lại. Cái này khiến Đào Khả Khả mang theo một số tinh linh đồng thời còn mang theo một chút đáng yêu. Đúng vậy a, đều lâu như vậy, cũng không có Hạ Minh tin tức. Thì liền Lạc Vũ Khê cũng là khẽ thở dài một tiếng. Đạo môn không phải đã phái người đi tìm a? Chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức đi. Trần Tuyết Nga nhu hòa nói ra. Bây giờ Trần Tuyết Nga cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá hiện nay Trần Tuyết Nga xem ra càng thêm giàu có mẫu tính quang huy. Xem ra ôn hòa, giống như hiền thê lương mẫu đồng dạng. Cần phải đi. Giang Lai bình tĩnh nói ra, Giang Lai cũng không có gì thay đổi, còn là trước đó đại tiểu thư tính khí, riêng là cái kia một thân trang phục màu đỏ, cho đến nay, đều chưa từng thay đổi, chỉ bất quá, bây giờ Giang Lai xuyên lại là một thân trường bào màu đỏ. Cái này khiến Giang Lai xem ra như là cái kia cao cao tại thượng nữ vương một dạng, cao không thể chạm, trên thân cao quý khí thế. Càng làm mở ra không bỏ sót, cũng không biết Hạ Minh tìm đến vãn tình không có. Trần Tuyết Nga khẽ thở dài một tiếng, trong thần sắc mang theo một chút thần sắc lo lắng. Nhất định có thể, Lạc Vũ Khê nói, vãn tình người hiền tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Còn có Trần Vũ Hàm, ai? Trần Tuyết Nga nói khẽ. Trần Vũ Hàm tiến vào thượng cổ thế giới. Cái này làm cho các nàng đều là bất ngờ. Chỉ bất quá lâu như vậy không có gặp Hạ Minh. Không khỏi có chút thần sắc lo lắng. Soát, đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ đạo thân ảnh này xuất hiện chốc lát. Một thanh âm quen thuộc cũng là quanh quẩn tại bọn họ bên tai. Các lão bà. Chờ nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, Trần Tuyết Nga bọn người toàn bộ đều là toàn thân chấn động. Xoát xoát, từ nữ ào ào là xoay đầu lại, bọn họ nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc, điều này làm cho bọn hắn thân thể mềm mại chấn động. Hạ Minh, trung nữ trên mặt toàn bộ toát ra một chút chấn động cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hạ Minh, trung nữ nhịn không được đứng lên. Ào ào là hướng về Hạ Minh chạy đi. Hạ Minh gặp chi, cũng là nhu hòa cười một tiếng. Trung nữ bổ nhào vào Hạ Minh trong ngực, đều là kích động không thôi. Cái này trung nữ đều lớn lên dị thường xinh đẹp. Bản thân bọn họ thì dị thường xinh đẹp. Bây giờ các nàng có thể tu luyện. Vì vậy, cái này làm các nàng càng thêm là biến đến khuynh quốc khuynh thành. Hạ Minh. Xem như nhìn thấy ngươi, Đào Khả Khả kích động nói, chúng ta đều đã rất lâu không có nhìn thấy ngươi, mỗi ngày đều nhớ ngươi, ta sao lại không phải đang nhớ ngươi nhóm. Hạ Minh bình phục một chút, chính mình tâm tình, trước mắt trung nữ liếc một chút, cũng là có không nói ra động dung. Đến, chúng ta ngồi xuống nói, Hạ Minh chỉ bên cạnh bàn đá nói, trung nữ cũng rất dễ dàng khống chế chính mình tâm tình. Chính là ngồi xuống, nhìn thấy Hạ Minh, trung nữ cũng là yên tâm lại, vô cùng kích động, các ngươi làm sao chạy tới nơi này? Hạ Minh đột nhiên hỏi, chúng ta gặp ngươi luôn không trở lại, sợ ngươi xảy ra chuyện gì? Chỗ lấy mấy người chúng ta thương lượng đi nơi này nhìn xem. Trần Tuyết Nga nhu hòa nhìn Hạ Minh, liếc một chút. Ngăn chặn nội tâm động dung, nói khẽ, Hạ Minh tâm lý một hồi cảm động, nói, cái kia ta phụ mẫu bọn họ đâu? Bọn họ đều còn tại địa cầu, Giang Lai mở miệng nói, ngươi yên tâm, bọn họ hiện tại chuyện gì đều không có. Ngươi lưu lại những cái kia tư nguyên, đủ để cho bọn họ tu luyện tới rất cảnh giới cao. Công công bà bọn họ, hiện tại đều là tụ linh cảnh cao thủ đây. Tụ linh cảnh, Hạ Minh nghe vậy, cũng là toàn thân chấn động. Cao như vậy, ngươi xem chúng ta, đều biến hóa, Đào Khả Khả hư nói. Soát, Hạ Minh đột nhiên hướng về tứ nữ nhìn sang, nhìn đến tứ nữ thực lực. Hạ Minh rung động không thôi. Ngoạt tào, cái này tứ nữ vậy mà thật đều biến hóa. Cái này sao có thể? Bọn họ tu luyện thế nào nhanh như vậy? Lúc đó chính mình tu luyện tới biến hóa, đều là phế công phu rất lớn. Bọn họ tu luyện thế nào đến còn nhanh hơn chính mình? Trong lúc nhất thời, dù là Hạ Minh đều là có chút mộng bức. Từ chúng ta đi vào thượng cổ đại lục về sau, chúng ta cảm giác nơi này linh khí vô cùng dồi dào. Cho nên chúng ta dùng thời gian nửa năm, thì theo hóa đan cảnh tăng lên tới hóa hình cảnh. Lạc Vũ Khê ở một bên giải thích nói. T. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Minh cũng là bị hù dọa. Không hổ là lão bà của mình nhóm. Quả nhiên mỗi cái đều là thiên phú tuyệt luân. Dạng này thiên phú, thì liền hắn đều là cảm thấy không bằng. Hắn cái này cùng nhau đi tới, toàn bộ nhờ bật hack, không mở treo lời nói. Hắn tuyệt đối không có trung nữ tu luyện tốc độ nhanh. Quả nhiên là lợi hại a, không có chuyện liền tốt. Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hắn trong lòng vẫn là có chút không bỏ xuống được cha mẹ mình. Bất quá may ra cha mẹ mình không có tới đến thượng cổ đại lục. Hắn hiện tại địch nhân rất nhiều. Đầu tiên là Minh tộc, lại là Thượng Thanh Tông. Hiện tại liền Hồn Tông đều cho đắc tội. Huống chi, tại 10 năm này về sau, còn có một trận đại kiếp nạn. Phụ mẫu lời nói, vẫn là tại địa cầu tương đối an toàn một số. Chi tiết có thể vượt qua trận này đại kiếp, ngược lại là có thể đem phụ mẫu cho nhận lấy. Nếu không phải như vậy, vẫn là trên địa cầu tốt. Hiện tại địa cầu thế nào? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Địa cầu cùng trước đó không có khác gì. Bất quá trên địa cầu cao thủ càng ngày càng nhiều. Hiện tại xuất hiện không ít tiên thiên cao thủ. Hơi đặc biệt là hiện tại trên địa cầu linh khí đã dần dần khôi phục. Chỉ sợ muốn không trăm năm, linh khí thì sẽ biến không gì sánh được rồi sao? Giang Lai mở miệng nói. Linh khí khôi phục. Hạ Minh nghe xong, cũng là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nguyên bản linh khí thiếu thốn địa cầu, linh khí vậy mà khôi phục, như thế có chút vượt quá hắn dự liệu, bất quá đây đối với địa cầu tới nói, là công việc tốt. Hạ Minh nói, cái kia các ngươi tới nơi này, có hay không gặp phải nguy hiểm gì? Không có, Lạc Vũ Khê khẽ lắc đầu, nói. Bất quá ngược lại là gặp phải một số quấy rối chúng ta người. Bất quá đều bị Lai Lai cho giáo huấn. Hạ Minh nghe xong, không khỏi nhìn Giang Lai liếc một chút. Vị đại tiểu thư này, cũng không phải cái gì thiện chủ. Lợi hại đây, cái này lẳng lơ nhiễu bọn họ người. Đoán chừng cũng là xui đến đổ máu. Chỉ cần Giang Lai bọn họ không có chuyện liền tốt. Đối Hạ Minh, vãn tình đâu? Tìm đến vãn tình sao? Lạc Vũ Khê chớp chớp cặp kia đôi mắt đẹp. Trước đó Lạc Vũ Khê cũng là ngôi sao lớn. Cho nên cái này cách ăn mặc phía trên cũng là dị thường xinh đẹp. Huống chi các nàng bản thân liền là nhất đẳng mỹ nữ. Tăng thêm những trang phục này. Cái này khiến Lạc Vũ Khê thân thể lên khí chất cũng liền càng thêm xuất chúng. Còn không có, Hạ Minh nghe xong. Đôi mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ. Lâm Vãn Tình không còn thượng cổ đại lục, mà là tại Thiên Cung. Thiên Cung thế lực to lớn, cho dù là hắn đều là tiếp nhận áp lực thật lớn. Hiện tại hắn liền Thượng Thanh Tông đều không thể làm gì, huống chi là Thiên Cung. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,